Thạch thành chủ ra tay, hiển nhiên là không có dự định nương tay. Một kích như vậy đủ làm một cường giả nguyên đan đại viên mãn bị oanh bạo. Cường giả tạo hình cảnh ra tay, quả nhiên không hề tầm thường. Nhưng mà một kích tiến công hung hãn khiến cho rất nhiều người biến sắc này, thế nhưng cũng không khiến cho Lâm Động lùi bước. Trong mắt hắn trái lại còn bộc phát ra vẻ hứng khởi nóng nảy, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, quang mang kim ngọc sắc bắt đầu khởi động, cuối cùng dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp biến thành một cái kim đài nguyên lực to đến mấy trượng. Phốc, kim đài ngưng tụ nhất thời bay ra, cùng với trường ấn màu xanh ngọc hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời trên bầu trời nguyên lực ba động cường hãn gào thét mãnh liệt. Ầm một tiếng, kim đài cùng với trường ấn xanh ngọc hung mãnh va chạm, nguyên lực bạo dũng tràn ra, mà bước chân của Lâm Động trong lúc này cũng đột nhiên bước lên một bước, chân đạp kiếm quang, cổ kích trong tay vũ động trực tiếp phá tan từng tầng nguyên lực ba động, kim quang bắt đầu khởi động lao thẳng về hướng Thạch Thành Chủ phóng tới. Đinh đinh, kiếm kích tương giao bộc phát ra những luồng hỏa hoa chói mắt, từng luồng kình phong sắc bén khuếch tán mà ra, mặc dù địa phương va chạm cự ly xa xôi nhưng vẫn như cũ khiến không ít người quan chiến cảm thấy da đầu tê lạnh. Hai người giao thủ với nhau tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đấu nhau hơn 10 hiệp, mà trong trận chiến đấu này nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng thôi động lên đến cực hạn. Nguyên lực kim ngọc sắc tràn đầy cơ thể, mơ hồ thậm chí còn có một ít tiếng sấm trầm thấp truyền ra, đó là Đại Nhật Lôi Nguyên Lực. Không thể không nói Đại Nhật Lôi Nguyên Lực do Đại Nhật Lôi Thể tu luyện ra còn mạnh mẽ hơn nguyên lực phổ thông rất nhiều, quả thực là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như là lúc trước Lâm Động muốn đấu với cường giả tạo hình cảnh, sợ rằng chỉ có thể va chạm vài ba lần, liền đã gặp phải dấu hiệu tan tác nội lực. Nhưng hôm nay hắn lại cảm giác càng đánh càng mạnh mẽ, nhãn thần nóng bỏng, cổ kích điên cuồng vũ động. Dáng dấp của hắn như vậy, Thạch Thành Chủ nhìn thấy cũng phải lộ ra thần sắc kinh dị. Hiển nhiên ông ta chưa từng ngờ tới Lâm Động là có thể dựa vào thực lực nguyên nàn đại viên mãn, giao thủ ngang tay với chính mình. Thiên lần kích pháp, ngư lần kích. Bầu trời tràn ngập bóng người giao thủ, kích pháp của Lâm Động đột nhiên biến đổi, nguyên lực kịch liệt ba động, quang mang kim ngọc sắc trực tiếp ở trên thân kích ngưng tụ lại, tạo thành một con cự ngư dữ tận, sau đó theo một cỗ khí thế cực kỳ hung hãn, bổ thẳng về phía Thạch Thành Chủ ở đằng trước. Nhìn thế tiến công như vậy của Lâm Động, trong Viêm Thành cũng dâng lên một trận kinh thán. Lúc đầu Lâm Động đánh bại ba cường giả nguyên đan đại viên mãn bọn Nhạc Sơn cũng chính là dựa vào một chiêu này. Nguyên đàn đại viên mãn lại có thể hóa ra hình vật nguyên lực ngưng tụ như vậy, quả nhiên không tệ. Nhìn cốt cự ngư dữ tợn cả người tràn ngập kích quang sắc bén như vậy, trong mắt Thạch Thành Chủ cũng toát ra vẻ ngưng trọng, chợt thân hình lui về sau hai bước, ngọc kiếm trong tay bắt đầu phát ra kiếm quang màu xanh ngọc, nguyên lực trong cơ thể đồng dạng cũng bị ông ta thôi động đến cực hạn, sau đó nguyên lực ngưng tụ lại tại mũi kiếm từ cao đánh xuống. Suy một tiếng, ngọc kiếm mạnh mẽ bổ vào thân thể con cự ngư tràn ngập kích quang nguyên lực sắc bén, ngọc quang trên mũi kiếm không ngừng lưu chuyển, không một chút tiếng động mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ lên cự ngư kia. Một kích toàn lực của cường giả tạo hình cảnh quả nhiên không giống bình thường. Thiên lần kích pháp, nộ mãng kích. Một chiêu bị phá, Lâm Động cũng không kinh ngạc, kích pháp lần nữa vũ động, nguyên lực lần thứ hai điên cuồng khởi động. Ngay sau đó phát ra cuồng bạo sắc bén hơn, trực tiếp ở trên kích của thiên lân cổ kích hóa thành con cự mãng kim sắc dài mấy trượng. Nhìn con cự mãng khổng lồ do nguyên lực hội tụ ra, thân thể hầu như hoàn toàn tương đồng với thực thể, cảm thụ được nguyên lực ba động hùng hãn từ đó tán phát ra, tất cả mọi người nhất thời đều động dung. Ai cũng không thể ngờ tới cự ngư nguyên lực lúc nãy, không ngờ cũng không phải là chiêu mạnh nhất của Lâm Động. Lúc này đây trong mắt Thạch Thành Chủ vẻ ngưng trọng càng mạnh hơn. Ông ta có thể cảm giác được sự sắc bén và cuồng bạo trong con cự mãng kim sắc kia, lập tức không dám khinh thường, kiếm pháp lại biến đổi. Chỉ thấy trên thân cây ngọc kiếm kia, quang mang bắt đầu ngưng tụ lại, một lúc sau đã biến thành một tầng quang mang bằng ngọc mỏng như thực thể, trong mơ hồ có thể cảm nhận được kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra. Đại Ngọc Kiếm Pháp. Nhìn trên bầu trời tràn đầy những luồng nguyên lực ba động cuồng bạo, cách đó không xa trên mặt của bọn Hà Vạn Kim cũng bị một vẻ kinh hãi khủng bố hoàn toàn thay thế. Bọn họ biết rõ Đại Ngọc Kiếm Pháp chính là vũ kỹ mà Thạch Thành Chủ đắc ý nhất, không nghĩ tới lúc này lại bị Lâm Động bức cho phải thi triển ra. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Đại Ngọc Kiếm. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Thạch Thành Chủ truyền ra, cho tốc độ huy vũ của Thanh Ngọc Kiếm từ nhanh biến thành mạn, nhẹ nhàng chém xuống, sau đó cùng cự mãn bạo lượt kia mà đến va chạm chung một chỗ. Phanh một tiếng, chỉ va chạm trong chốc lát, nguyên lực ba động kinh người từ trên bầu trời bạo phát ra mãnh liệt, thậm chí ngay một vài cao thủ trên mặt đất không may đứng gần đó cũng bị luồng chấn động này ném văng đi, thân thể cực kỳ thê thảm. Kình phong cường hãn ập mặt mà đến, Lâm Động cũng bị chấn phải lùi liên tiếp về sau. Chợt Thiên Lân cổ kích mạnh mẽ hoành ngang, thân thể hắn lúc này mới có thể đứng vững được, vận chuyển công pháp áp chế khí huyết đang dâng lên trong cơ thể. Không hổ là cường giả tạo hình cảnh. Nhìn đầu cự mãng nguyên lực bị chặn lại, trong mắt Lâm Động dâng lên một tia chớp nóng cháy. Đây hoàn toàn là một hồi chiến đấu thống khoái nhất từ trước đến nay mà Lâm Động từng được đánh. Trước đây khi giao thủ cùng với Vương Viêm, hai người là chênh lệch quá lớn, Lâm Động luôn bị đặt ở thế hạ phong, thậm chí còn phải mượn Phù Khôi hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng tương đấu cầm cự với hắn. Nhưng mà hiện giờ, dựa vào Đại Nhật Lôi nguyên lực, Thiên Lân cổ kích cùng với Thiên Lân kích pháp, hắn đã có thể chính diện chống đỡ với Thạch Thành Chủ, là một cường giả tạo hình cảnh chân chính. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi tác như vậy mà đã giỏi như thế rồi. Trong lúc hai mắt Lâm Động toát ra vẻ hưng phấn bừng bừng, Thạch Thành Chủ cười rộ lên. Ông ta nhìn chăm chú Lâm Động ở phía trước, trên ý trong mắt dâng trào, giờ ngang ngọc kiếm chậm rãi bước tới. Lâm Động tiểu hữu, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này của ta, thì cuộc chiến này ngươi sẽ thắng. Trên bầu trời, Lâm Động nhẹ nhàng nắm lấy Thiên Lân cổ kích, liếm liếm môi, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Thạch Thành Chủ, trong lòng chợt có một cỗ chiến ý nóng rực dâng lên. Lập tức, một đạo thanh âm khiến người khác phải nhiệt huyết sôi trào từ trên bầu trời cũng vang ra. Vậy thì xin chỉ giáo. Tốt. Nhìn chiến ý nóng bỏng trong mắt Lâm Động, Thạch Thanh Chủ không khỏi cất lên một tiếng khen ngợi, cho sắc mặt ông ta cũng chậm rãi ngưng trọng, y phục cả người không gió mà mạnh mẽ tung bay phất phới. Một luồng nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn, giống như từng luồng hồng thủy bắt đầu khởi động, từ từ tỏa rộng ra. Dưới sự tác động của ba động nguyên lực cường mãnh, không ít người trong Viêm Thành sắc mặt cũng đều có chút thay đổi. Một ít người có linh cơ vội vàng lùi ra một khoảng cách, tránh khỏi đến lúc đó tai bay vạ gió. Chẳng lẽ Thạch Thành Chủ muốn thi triển chiêu đó sao? Hà Vạn Kim nhìn lên bầu trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Một chiêu sắc bén nhất của Đại Ngọc Kiếm Pháp, có người nói đã đạt được trình độ của vũ khí thượng phẩm. Lúc trước khi Thạch Thành Chủ còn có chưa tiến vào cảnh giới tạo hình cảnh, chỉ dựa vào một chiêu này, một kiếm đã có thể đánh chết hai cường giả nguyên đan đại viên mãn. Sắc mặt Nham Đại Sư cũng có vẻ ngưng trọng bàn luận. Chẳng phải là cha muốn lấy luôn cả tính mệnh của Lâm Động hay sao? Từ Nguyệt khép cắn vào cặp môi anh đào mà nói, nàng tự nhiên cũng rất rõ ràng chiêu thức cực mạnh của phụ thân đến tột cùng hung hãn như thế nào. Nếu thi triển ra một chiêu này, vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, như vậy sẽ lấy luôn tính mạng của Lâm Động. Chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Thạch Thành Chủ lúc trước thi triển ra Đại Ngọc Kiếm Pháp vẫn như cũ không thể đánh bại Lâm Động được. Hơn nữa, tiểu tử này cũng sẽ không cậy mạnh đâu. Nếu như hắn đã dám đón đỡ thì chí ít phải có một chút năng lực bảo mạng chứ. Nham Đại Sư trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Nhưng mà ngoài miệng tuy nói thế, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao uy lực một chiêu tối cường của Thạch Thành Chủ hắn đã từng tận mắt trông thấy. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, sắc mặt của Lâm Động cũng từ từ ngưng trọng lại. Hắn cũng cảm giác được nguyên lực cường hãn bắt đầu khởi động trên cơ thể Thạch Thành Chủ. Nghĩ đến một chiêu kế tiếp tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Cổ kích trong tay chỉ sáu mặt đất, Lâm Động đột nhiên chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Bên trong đan điền, nguyên đan vốn dĩ còn bảo lưu một chút Đại Nhật Lôi nguyên lực, đột nhiên khẽ rung lên, sau đó không hề bảo lưu. Đại Nhật Lôi nguyên lực gào thét tuôn ra, sau cùng toàn bộ quán chú vào Thiên Lân cổ kích. Ông... Theo nguyên lực quán chú khổng lồ, Thiên Lân cổ kích nhất thời toàn thân phát ra quang mang kim ngọc sắc, trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm trầm thấp phát ra. Phốc! Trong lúc Thiên Lân cổ kích toàn thân biến thành kim ngọc sắc, Đại Ngọc Kiếm trong tay Thạch Thành Chủ cũng đồng dạng bộc phát ra quang mang cường liệt. Trên thân kiếm nguyên lực ba động cực kỳ hùng hậu bắt đầu khởi động. Sau đó những luồng nguyên lực này nhanh chóng hướng về mũi kiếm mà ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, thân Đại Ngọc Kiếm vốn dĩ tràn ngập quang mang đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Trái lại, ngay phía trên mũi nhọn của Đại Ngọc Kiếm hiện ra một quang điểm chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng quang điểm này lại có ánh sáng ngọc cực kỳ sáng chói. Trong quang điểm này tràn đầy một loại ba động sắc bén và đáng sợ vô cùng, tựa hồ như Thạch Thành Chủ đã đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể hắn đều ngưng tụ vào trong một chút quang điểm kia. Quang điểm rung lên tản mát ra một vòng tròn nguyên lực ba động, khiến thiên địa xung quanh thân của Thạch Thành Chủ cũng dâng lên dập dờn hỗn loạn. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Ngọc Thạch Câu Phần. Quang điểm xuất ra, cánh tay của Thạch Thành Chủ cũng phảng phất như có chút không khống chế nổi, luồng năng lượng khổng lồ trong đó bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Tiếp theo, trong chốc lát, nhãn thần ông ta đột nhiên phát ra quang mang sáng rọi, quát lớn một tiếng, thanh âm vang lên âm mầm như sấm chớp giữa không trung. Phanh! Một tiếng trầm thấp vang lên, chỉ thấy đạo đạo quang điểm trên mũi nhọn của Đại Ngọc Kiếm đột nhiên dùng một loại tốc độ sấm chớp bạo phóng mà ra. Mà theo đạo kiếm quang kia phóng ra, khí tức cả người Thạch Thành Chủ cũng giảm mạnh, thậm chí ngay cả quang mang trên thân Đại Ngọc Kiếm cũng trở nên ảm đạm vô sắc. Một kích này tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân của ông ta. Thế nhưng, tuy nói một kích này tiêu hao cực lớn nhưng uy lực phát ra, hiển nhiên cũng phải khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ. Đạo kiếm quang kia thể tích không lớn nhưng tựa hồ như một quả lưu tinh bay xuyên qua đường chân trời. Nhưng nơi mà nó đi qua, không khí trực tiếp phát ra âm thanh ầm đùng nổ vang. Một tòa kiến trúc cao vót ở phía dưới càng trực tiếp bị chấn động nổ văng tung tóe. Thanh thế khủng bố như vậy khiến không ít người cảm thấy kinh hoàng. Thế tiến công khủng bố như thế này, nếu như hướng về bọn họ e rằng sẽ tạo nên một trận huyết tinh mưa máu. Quang điểm biến thành một luồng tia sáng xẹt qua, phảng phất ngay cả khoảng không cũng bị nó xé rách ra vậy. Khi luồng tia sáng khủng bố lướt qua, mí mắt của Lâm Động cũng nhướng thẳng lên kịch liệt. Một kích này của Thạch Thành Chủ đích thực là phi thường kinh người. Mí mắt run run chợt từ biến thành bình tĩnh, thủ trưởng của Lâm Động nắm chặt thiên lân cổ kích đang tràn ngập màu kim sắc óng ánh. Thân kích đột nhiên rung lên, toàn thân cổ kích bao phủ đầy một tầng lân phiến tinh mịn. Ngay tại thời điểm này, nó hơi dựng thẳng lên một chút, giống như một đầu giao long đang muốn thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Oanh! Từng đạo kim quang đột nhiên từ trên thân cổ kích cuồng bạo phóng ra, bất chợt Lâm Động một cước dẫm mạnh lên đạo kim quang dưới chân, thân hình dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ của mọi người lướt ra. Mà mục tiêu của Lâm Động rõ ràng lại chính là đạo tia sáng ẩn chứa nguyên lực khủng bố của Thạch Thành Chủ. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ không có tránh né, trái lại còn chủ động nghênh đón, toàn bộ Viêm Thành đều phát ra một tiếng ồ lên khiếp sợ, không ít người đều cho rằng Lâm Động nhất định đã phát điên. Cách đó không xa, mấy người Nham đại sư đang quan chiến cũng là bị hành động của Lâm Động dọa cho hoảng sợ một trận. Một chiêu này của Thạch Thành Chủ, cho dù là cường giả tạo hình cảnh đồng cấp bậc cũng phải tạm lánh phong mang, Lâm Động không ngờ còn dám xông lên như vậy. Ba người nhìn nhau hiển nhiên là đều không rõ, Lâm Động từ trước đến nay luôn hành động có chút lãnh tĩnh, hiện tại vì sao lại có cử chỉ điên cuồng thế này? Lẽ nào hắn thực sự có tự tin có thể chống lại loại thủ đoạn công kích sắc bén như thế của Thạch Thành Chủ hay sao? Hống! Khi tất cả mọi người đang vì những hành động nhìn qua có chút lỗ mãng của Lâm Động mà khẽ thảo luận, thì trên bầu trời phảng phất có một đạo thanh âm gầm gừ, kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó mọi người chợt nhìn thấy từ trong thanh cổ kích trên tay Lâm Động, trong nháy mắt chợt bộc phát ra một luồng kim quang chói mắt. Nhưng luồng kim quang này ngưng tụ trên thân cổ kích, trong mơ hồ nháy mắt biến thành hư ảnh của một con giao long thật lớn. Hư ảnh giao long này bay lên không, lại mang theo một luồng khí tức cực kỳ hung lệ từ trên bầu trời bạo phát ra. Là cảm giác này phảng phất như là đã xuất hiện một đầu tuyệt thế hung giao như thực thể. Biến hóa thình lình xảy ra lập tức đen tất cả những âm thanh thảo luận của mọi người, làm cho đột nhiên ưng bặt. Lúc này bọn họ mới chân chính hiểu được, Lâm Động làm như vậy cũng không phải hành động lỗ mãng, mà là hắn có thủ đoạn chân chính để có thể chống lại. Thiên lần kích pháp hóa giao kích. Một tiếng quát lãnh liệt cũng đột nhiên vang vọng chân trời, hư ảnh giao long kia mang theo một luồng kim quang khủng bố bao vây khắp thân thể, sau đó mang theo từng trận sấm chớp, dùng một loại tư thái cực kỳ chấn động nhâm tâm xẹt qua phía chân trời. Oanh! Ngay lúc mọi người đang nhìn chăm chú, hư ảnh giao long kim quang và một đạo tia sáng ngưng tụ đến tận cùng ầm ầm va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, một cơn lốc nguyên lực đáng sợ tại bầu trời bạo phát, kim quang cùng với quang mang ngọc sắc ngay vào lúc này tràn ngập phía chân trời. Những luồng nguyên lực ba động từ trên bầu trời áp bách xuống khiến không ít người phía dưới bị áp bách đến mức khó có thể ngẩng đầu lên. Những người có thực lực hơi yếu một chút, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều trở nên khó khăn. Tất cả bọn họ không khỏi phải kinh hãi. Đây cũng là chỉ một luồng du ba yếu ớt mà thôi, chứ nếu là bản thân ở trong cuộc, chẳng phải ngay cả trò cốt cũng không còn tồn tại hay sao? Công kích thật mạnh. Bọn người Nham đại sư Hạ Vạn Kim cũng tại thời khắc cặp mắt nhau lại chăm chú nhìn lên bầu trời, trong mắt mang đầy vẻ khiếp sợ. Đạo hư ảnh giao long bằng kim quang kia thực sự khiến bọn họ cảm giác được một loại khí tức mạnh mẽ đến mức tim đập chân run. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu rõ, nếu như một chiêu này là hướng bọn họ mà công kích, như vậy thì kết cục của bọn họ cũng chỉ có một, đó là bị đánh chết ngay đứ đử. Quang mang kim ngọc sắc từ trên bầu trời chút xuống, sau đó một đạo thanh âm như sấm sét vang lên. Trong khoảnh khắc tựa hồ như có một thanh âm tan vỡ lặng lẽ xuất hiện. Bất chợt mọi người đột nhiên nhìn thấy đạo kim quang kia dùng một tốc độ nhanh đến không ngờ, mạnh mẽ xé rách đường chân trời, bất chợt lóe lên liền xuất hiện ở tại tường thành phía sau. Chiến đấu va chạm với nhau diễn ra nhanh chóng cùng bộc phát lực lượng mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Phảng phất kim quang cùng ánh sáng ngọc trên bầu trời chỉ chợt lóe lên, sau đó đột nhiên chậm rãi ảm đạm xuống. Mãi cho đến cuối cùng, thân ảnh giao long bằng kim quang kia cũng lặng yên tiêu tán đi. Nhìn bầu trời thoáng đãng và an tĩnh, vô số ánh mắt hầu như chừng lớn lên, nhìn chăm chăm về phía lâm động vừa xuất hiện trên thành tường, cùng với thạch thành chủ đứng cách đó không xa. Là ai thắng đây? Nhìn hai thân ảnh đó, vô số âm thanh bức thiết cũng chợt cấp tốc từ trong thành truyền ra. Lúc trước kim quang sáng bóng lóe lên, quá mức chói mắt, bọn họ không thấy rõ đến tột cùng ai thắng ai thua. Ha ha, không nghĩ tới Viêm Thành ta lại có thể có một thanh niên tuấn kiệt như vậy. Không đầy 5 năm nữa, trong danh sách các cường giả đứng đầu của vương triều Đại Viêm ta nhất định sẽ có tên ngươi. Lâm Động tiểu hữu, trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Thân thể của Thạch Thành chủ chậm rãi bước lên tường thành, hắn nhìn thanh đại ngọc kiếm ảm đạm trong tay, bờ vai khẽ rung lên, nhẹ thở dài nói: "Ông ta biết, một kích trước đó của Lâm Động uy lực cực kỳ kinh người, cho dù là ông ta dốc hết toàn lực của mình cũng rất khó có thể chống đỡ được." Thạch Thành chủ không ngờ lại thua. Nghe lời Thạch Thành chủ vừa nói thì không thể nghi ngờ giống như một quả bom bạo tạc, khiến cho toàn bộ Viêm Thành trong khoảnh khắc phải oanh động mãnh liệt, từng đạo ánh mắt cũng đều nhìn về phía bóng lưng trẻ tuổi kia. Lâm Động có thể đánh bại Nhạc Sơn khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không phải cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng lúc này từ sự sợ hãi ban đầu cũng đã bắt đầu thay đổi. Với độ tuổi như vậy là có thể đánh bại cường giả tạo hình cảnh, tương lai sau này còn khả năng phát triển đến cấp bậc nào nữa. Không ít người nhìn nhau, sau đó bắt đầu thấu hiểu khắc sâu trong lòng. Lâm Động của Lâm gia rốt cuộc là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Người này chỉ cần còn sống thì ai dám có ý đồ với Lâm gia đây? Thạch Thành chủ quá khiêm nhường rồi, hiện tại thì ta cũng không còn sức chiến đấu nữa. Lâm Động cười cười, bàn tay nắm chặt lại, đem thân lân cổ kích nhất thời thu vào trong túi càn khôn. Sau đó thân hình hắn trực tiếp từ trên tường thành cao vót mà nhảy xuống. Một cái bóng hỏa hồng sắc phóng tới nhẹ nhàng đón lấy hắn, sau đó nhanh chóng bay thẳng ra phía ngoài của Viêm Thành. Ha ha, Thạch Thành chủ, sau này gặp lại. Thân ảnh hỏa hồng sắc đi xa, thế nhưng có một đạo tiếng cười nhàn nhạt từ xa truyền đến, khiến cho mọi người còn đang trầm ngâm trong kết quả giao thủ giữa hai người nhất thời tỉnh táo lại, dưới ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mơ hồ không rõ ở xa xa, trong lòng không khỏi toát lên kính nể nồng đậm. Ở trên tường thành, Thạch Thành chủ nhìn theo hướng Lâm Động biến mất, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười khổ. Một kích lúc trước đã tiêu hao hết lực lượng của Lâm Động, nhưng bản thân ông ta lúc này cũng có một chút lực lượng nào còn sót lại nữa đâu. Lần giao chiến này nhiều nhất chỉ có thể tính là ngang cơ. Ta thực sự rất muốn biết, chờ khi hắn một lần nữa quay trở về Viêm Thành thì đã là một nhân vật như thế nào rồi. Trong khu rừng rậm rạp, một cái bóng hỏa hồng sắc bay vút mà ra, bóng người trên lưng hổ chợt phát tay, cái bóng hỏa hồng mới chậm rãi ngưng lại. Khục khục, đợi đến lúc Tiểu Viêm hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt Lâm Động cũng phát ra vẻ tái nhợt, chợt ho nhẹ một tiếng từ trong túi càn khôn, lấy ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan hấp thu. Cảm thụ được trong cơ thể dần khôi phục một ít nguyên lực, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Một chiêu của Thạch Thành chủ quả thực quá mạnh mẽ, Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm. Lúc trước hắn trực tiếp bị buộc phải thi triển ra chiêu mạnh nhất của Thiên Lân kích pháp Hóa Giao kích, một chiêu này dựa vào thực lực hiện tại của hắn thi triển ra vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng uy lực cũng không thể chê được. Mặc dù là vậy nhưng nó vẫn như cũ cũng có thể đem một kích kinh thiên của Thạch Thành chủ chống đỡ. Lễ vật của vị tuyệt thế cường giả dành cho mình quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà tuy đều là cường giả tạo hình cảnh, thực lực của Thạch Thành chủ cũng yếu hơn so với Vương Viêm không chỉ một chút. Khi nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại, lông mày của Lâm Động khẽ nhăn. Lúc đầu cùng với Vương Viêm giao thủ, hắn hầu như luôn rơi xuống hạ phong. Cuối cùng nếu như không phải do Vương Viêm khinh địch sơ sẩy, cho dù hắn có phù khôi hỗ trợ cũng chưa chắc có khả năng một kích đả thương đối phương. Nhưng mà hôm nay hắn lại có thể dựa vào lực lượng chính mình độc chiến ngang tay với vị cường giả tạo hình cảnh Thạch Thành chủ này. Tạo hóa tam cảnh đồng dạng cũng chia ra những cấp bậc nhỏ, nhưng cũng không phiền phức như nguyên đan cảnh, chỉ là chia ra tiểu thành và đại thành mà thôi. Mặc dù chia thành hai tầng cấp khác nhau, nhưng sự chênh lệch giữa hai tầng cấp đó cũng có những khoảng cách rất lớn. Ở trên vai của Lâm Động, Tiểu Điêu hiện ra, nhàn nhạt nói. Người vừa mới đánh với người kia, nhiều lắm cũng chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành. Còn Vương Viêm lúc trước đã là cấp bậc đại thành, sắp sửa đột phá lên tạo khí cảnh, chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa công pháp mà tên Vương Viêm kia tu luyện, vũ kỹ, thậm chí ngay cả vũ khí đều phải mạnh hơn gã thành chủ này không ít. Ngươi không phải đối thủ cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu thành và đại thành sao? Nghe vậy, lúc này Lâm Động mới chợt hiểu ra, thảo nào mán luôn cảm giác được hai người có những sự chênh lệch không nhỏ, thì ra là tạo hình cảnh còn có sự phân biệt này nữa. Còn những lời nói phía sau của Tiểu Điêu thì hắn đã quen, cho nên căn bản không quan tâm tới. Tiểu tử, bây giờ ngươi dự định làm gì đây? Tiểu Điêu liền ngồi bệt xuống vai của Lâm Động, lười biếng hỏi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói, trước hết cứ đi tới quận Đại Hoang, đường xá cũng đâu có ngắn, dọc đường còn phải đi qua mấy quận thành cùng sơn mạch lớn. Nhưng cũng tốt, quận Đại Hoang tông phái nhiều vô kể, cường giả các nơi tập hợp cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn. Nếu như ta có thể trên đường đi đột phá lên cấp bậc tạo hình cảnh hoặc là phù sư tư ấn mà nói, thì tới nơi đó đạt được tổ phù khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Ân, tốt nhất cũng tu luyện thành công lên đồng lôi thể luôn, tầng thứ nhất của đại nhật lôi thể. Đến lúc đó coi như có gặp phải tạo hình cảnh đại thành cũng có thể ứng phó được. Tiểu Điêu cười nói, điều này không dễ dàng. Lâm Động thở dài một tiếng, chỉ việc đả thông toàn bộ kinh mạch còn lại đã phải tiêu hao của hắn không ít thời gian. Về phần muốn tu luyện thành công đồng lôi thể thì cũng phải dẫn lôi luyện thể. Bước này là tương đối nguy hiểm. Một người vô ý bị lôi điện đánh cháy thành than mà chết, như vậy thì thật sự là có oan uổng mà không thể nói ra. Cứ từ từ, Tiểu Điêu xoa xoa cái móng vuốt. Đây cũng không phải là chuyện khó gì. Đồng lôi thể này uy lực không nhỏ, tu luyện tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Nghe được Tiểu Điêu kiến nghị không chút quan tâm, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy bản đồ ra, quan sát một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lưng hổ. Tiểu Viêm nhất thời phát ra tiếng gầm nhẹ, cả người lại giống như mũi tên rời cung, phóng vọt vào trong cánh rừng âm u. Mục đích cuối cùng của Lâm Động là quận Đại Hoang, cách quận Thuyên Đô của hắn hầu như là hơn phân nửa lãnh thổ của Vương Triều Đại Viêm, quãng đường đó chi ít cũng lên tới cả một vạn dặm. Cho dù là Lâm Động cưỡi Tiểu Viêm thay vì đi bộ, nhưng mà không có khoảng thời gian mấy tháng thì đừng hỏng nghĩ tới việc đến nơi. Huống chi trên quãng đường đi còn phải xuyên qua một vài quận thành khác nữa. Chuyến hành trình xa xôi này Lâm Động và Tiểu Điêu đã thương lượng qua, để không dẫn tới bất kỳ phiền phức gì, cho nên quyết định không có đi đường lớn, không vào các thành quận mà trực tiếp xuyên qua các cánh rừng cùng sơn mạch mà đi. Những địa phương này tuy rằng sẽ có yêu thú hoành hành, cũng không coi là hết sức an toàn, nhưng mà so sánh với những con mười âm mưu nham hiểm thì những đầu yêu thú hiển nhiên lại đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, băng xuyên qua rừng rậm và sơn mạch, Lâm Động không chỉ có tìm kiếm các loại thảo dược quý hiếm mà còn có thể thông qua chiến đấu với yêu thú để tôi luyện thực chiến của mình, coi như là một chuyến đi thực chiến. Hống, bên trong một cánh rừng rậm rạp đầy đại thụ che trời, đột nhiên có tiếng thú giống tràn ngập phẫn nộ vang lên. Chợt một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo khí tức huyết tinh từ trong cánh rừng rậm phóng ra. Mà lúc đầu cự thú này lao ra, liền có thể thấy trên thân thể khổng lồ có đầy những vết thương dữ tợn, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra như suối. Cuối cùng sau khi giãy giụa lao ra khỏi phiến rừng rậm một khoảng thì ầm ầm ngã xuống đất. Ngay khi con cự thú ngã xuống, một thân ảnh khác cũng từ trong khu rừng phóng ra, mạnh mẽ nhào lên thân thể con cự thú. Trên khuôn mặt thân ảnh này là một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Thân ảnh bên trên xích lõa, trên thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương chẳng chịt. Thân thể này nhìn qua cũng không quá mức cường hãn bức người, nhưng thân thể kia trên dai dài rộng, bên dưới da màu cổ đồng cũng phảng phất cất giấu lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Thân ảnh đó tự nhiên chính là Lâm Động. Từ sau khi rời khỏi Viêm Thành, hắn đã xâm nhập vào khu rừng rậm rạp nguyên thủy này sắp được thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng nay, hắn lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, tiến hành chiến đấu sinh tử với vô số loại yêu thú khác nhau. Hầu như mỗi ngày đều trải qua một trận đấu kịch liệt gian khổ. Vừa rồi hắn mới từ khổ chiến với đầu ma ngạc báo này. Đó là một loại yêu thú hung hãn, thực lực siêu việt với tuyệt đại đa số cường giả nguyên đan đại viên mãn bình thường. Hơn nữa, với tốc độ và lực lượng vốn có của nó, cho dù cường giả tạo hình cảnh tiểu thành nếu gặp phải cũng phải cẩn thận đối phó. Mà Lâm Động cùng với đầu ma ngạc báo này dây dưa đến hơn nửa ngày mới có thể triệt triệt để đẻ oanh kích cho đối thủ kiệt sức mà chết. Mỗi ngày đều trải qua loại chiến đấu sinh tử mang theo khí tức huyết tinh tàn khốc như thế này. Suốt nửa tháng nay, Lâm Động hiển nhiên cũng đã thay đổi không nhỏ. Tuy rằng khi khuôn mặt cười rộ lên vẫn như cũ bình thản mà kiên nghị, nhưng mỗi khi cặp mày hắn nhăn lại cũng sẽ có một tia khí thế băng giá và hung ác mơ hồ tỏa ra. Cái loại cảm giác này cũng giống như là phía sau khuôn mặt bình thản cất giấu một khuôn mặt đại biểu cho sự hung hiểm vậy. Một khi có ai gây bất lợi cho hắn như vậy, sẽ lập tức hiển lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Phốc, thủ trưởng của Lâm Động dưới sự bao vây của nguyên lực kim sắc, từ trên phần miệng tương đối mềm mại của đầu ma ngạc báo này, thọc thẳng vào trong đầu của nó, móc ra một khỏa tinh hạch thấm đẫm máu tươi, sau đó hướng về rừng rậm, huýt sáo một tiếng chói tai. Thanh âm huyết sáo vừa dứt thì một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc cũng mang theo khí tức huyết tinh đầy người lao ra, chính thị là Tiểu Viêm. Lúc này trong cái miệng rộng của nó còn đang ngậm một con tiểu hắc điêu, hẳn cũng là một đầu yêu thú, bất quá nhìn dáng dấp của đầu yêu thú kia hiển nhiên đã khí tuyệt thân vong. Tiện tay cầm khỏa tinh hạch ném cho Tiểu Viêm, nhìn thấy dáng dấp vui mừng của nó, Lâm Động cũng mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Viêm cũng giống như hắn, đều liên tục trải qua các trận đại chiến kịch đấu hung hiểm. Mà dưới loại chiến đấu kịch liệt thế này, thực lực của nó cũng tinh tiến rất nhanh. Lâm Động có thể cảm nhận được số yêu linh trong cổ mộ phủ bị Tiểu Viêm nuốt lúc trước cũng nhanh chóng bị nó hoàn toàn luyện hóa. Vì vậy mà khí tức phát tán ra trên cơ thể Tiểu Viêm càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì Tiểu Viêm hiện tại, cho dù là cường giả nguyên đan đại viên mãn đi nữa, nó cũng có thể dễ dàng ứng phó. Lộ tuyến kinh mạch của Đại Nhật Lôi Thể hiện tại đã thông được 20 đường, còn lại khoảng hơn một nửa vẫn chưa thể đả thông. Trong lúc xếp bằng nghỉ ngơi, Lâm Động trầm giọng lẩm bẩm. Theo những đường lộ tuyến kinh mạch từng cái được đả thông, Đại Nhật Lôi nguyên lực trong cơ thể lại càng lúc càng hùng hậu hơn. Nhưng mà những đường lộ tuyến kinh mạch phía sau, độ khó khăn khi đả thông lại càng ngày càng tăng cao, còn lại hơn 24 đường, muốn hoàn toàn quán thông không biết phải đợi đến lúc nào. Coi như không tệ. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu chìa móng vuốt ra, miễn cưỡng nói. Ngươi chừng nào mới có thể khôi phục lực lượng ở cấp bậc tạo hóa tam cảnh đây? Lâm Động nhìn thoáng qua Tiểu Điêu, thể hiện vẻ mặt vẫn không có bất duyệt gì, liền bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, móng vuốt Tiểu Điêu cứng đờ, có chút thẹn quá hóa giận. Chuyên tâm mà tu luyện tốt thực lực của ngươi đi. Tạo hóa tam cảnh ở trong mắt Điêu gia ta thì tính là cái gì? Chỉ cần Điêu gia ta tâm tình tốt thì bất cứ lúc nào đều có thể đạt được. Lâm Động đảo cả mắt trắng dã, cũng mặc kệ cái tên tự cao tự đại này, không thèm để ý đến nữa. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, hắn đứng dậy vẫy tay về phía Tiểu Viêm, chuẩn bị dựa theo lộ trình đã vạch sẵn mà đi tiếp. Chờ một chút, khi Lâm Động đang dự định mang Tiểu Viêm xuất phát, Tiểu Điêu đột nhiên ở một bên nói, chuyện gì vậy? Lâm Động ngẩn người ra, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Điêu, chỉ thấy lúc này tên gia hỏa kia đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt có một chút quang mang chớp động. Hắc hắc. Tiểu tử, người thật là có phúc, lại gặp được lôi điện thích hợp à? Tiểu Điêu cười quái dị. Lôi điện? Lâm Động lần thứ hai ngẩn người rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám hơn. Ở nơi đường chân trời dường như có những tiếng sấm chấn động vang lên. Muốn tu luyện thành công đồng lôi thể, dẫn lôi luyện thể ắt là không thể thiếu. Hơn nữa nếu như thuận lợi, người còn có thể mượn được uy lực lôi điện mà trùng kích kinh mạch còn đang bế tắc. Như vậy hiệu suất người đả thông kinh mạch sẽ nhanh hơn không ít. Tiểu Điêu vừa dứt lời thì bầu trời đã vang lên tiếng sấm chấn động, một luồng ngân quang chớp mắt hiện lên. Khi Lâm Động nhìn lại, tia lôi điện khủng bố kia đã đem một gốc đại thụ che trời cách đó không xa, oanh thành đám than cháy. Cái này... Nhìn gốc đại thụ che trời chỉ còn lại là một đống than đen không ngừng bốc ra khói đen nghi ngút, Lâm Động đột nhiên phát hiện gáy mình đầy mồ hôi lạnh, hắn nuốt một ngụm nước bọt cười gượng. Xem ra không cần thiết phải vội vã như vậy chứ. Không có việc gì lại chạy đi tìm xét đánh. Loại sự tình này những người bình thường cũng đều sẽ không đi làm. Hai, sao lại sợ hãi rụt rè như thế? Đừng nói là người mơ tưởng có thể đánh bại cô ả Lăng Thanh Trúc cùng với đánh bại Lâm Lang Thiên, xem ra ngay cả Vương Viêm người cũng đều đấu không lại đâu. Tiểu Điêu vươn cặp móng vuốt ra ngoáy lỗ tai, lời biếng nói, đừng có khích tướng ta. Lâm Động hùng hằng liếc mắt nhìn Tiểu Điêu, sau đó phun ra một bãi nước bọt, trên khuôn mặt toát ra vẻ ngoan cường, hắn sải bước hướng về một đỉnh núi gần nhất mà đi. Còn mẹ nó chứ, ai sợ ai, có giỏi thì sấm sét đánh chết ta luôn đi. Nhìn dáng dấp nghiến răng nghiến lợi của Lâm Động, Tiểu Điêu lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu, nhìn dáng dấp của hắn thì có vẻ như đặc biệt gian trá và dạo hoạt. Lâm Động đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn lấy những tia chớp điên cuồng lấp lóe trên bầu trời. Dưới lưới chớp dày đặc đó, thân ảnh của hắn lúc này nhỏ bé chỉ như một con kiến. Từng tia chớp xé rách hư không, một số ít rơi xuống rừng rậm. Nhưng nơi mà nó rơi xuống, cây cao ngút trời phút chốc cũng biến thành cột đan cháy xém. Từng cột khói đen bốc lên trời cao, khiến Lâm Động nhìn mà kinh hãi vãi tè. Ồ, không tệ lắm, vừa hay thích hợp với việc tu luyện đại nhật lôi thể. Tiểu điêu xuất hiện bên cạnh Lâm Động, nhìn mây đen dày đặc trên trời, vô tâm vô phổi nói. Đối với điều đó, Lâm Động chỉ có thể run run khóe mắt, quay đầu nhìn Tiểu Viêm đã trốn ra xa tít, không khỏi thầm mắng một tiếng, đổ vô dụng. Được rồi, tiểu tử, bắt đầu đi. Tiểu điêu cũng không để ý tới vẻ bực tức của Lâm Động, nó khoát cái móng vuốt, sau đó cũng khoan thai lui về phía sau, cách Lâm Động một khoảng cách khá xa, bộ dạng đó dường như cũng rất sợ sấm sét đánh trúng. Nhìn thấy hai tên gia hỏa nhát gan này chạy xa tít mù, Lâm Động cũng đành nghiến răng nói. Nếu ta bị sét đánh chết, làm quỷ cũng không tha cho hai người các ngươi. Yên tâm, đánh không chết được đâu, cùng lắm là bị thương tí thôi. Tiểu điêu ra vẻ tốt bụng, an ủi. Lâm Động lườm nó một cái, rốt cuộc từ bỏ đi ý định chống cự, giống như đã chấp nhận số phận, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống rừng rậm vô tận bên dưới, sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Dẫn lôi nhập thể tuy có lợi cho việc tu luyện đại nhật lôi thể, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Sức mạnh của sấm sét dù sao quá ư khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận thì kết cục chắc chắn vô cùng thê thảm. Đối với những nguy hiểm cùng đau khổ mà sắp phải chịu đựng, Lâm Động bề ngoài vẫn không ngừng đấu khẩu với Tiểu Điêu, nhưng thực sự tới lúc này thì hắn lại không hề có ý rút lui. Sự tu luyện những năm này đã khiến thân thể hắn trở nên vô cùng dẻo dai, bền bỉ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lâm Động tay vừa nắm lại, thiên lân cổ kích đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lên những tia sấm sét lóe lên trên bầu trời, cánh tay đột nhiên rung lên, một đạo nguyên lực xuất hiện từ thiên linh cổ kích bắn lên, xuyên qua hư không, bắn trúng một tia sấm sét nhỏ nhất. Lâm Động rất hiểu cái đạo lý là cơm thì phải ăn từ từ, cho nên không có lựa chọn những tia sấm sét to như bắp đùi, mà lựa chọn một tia nhỏ nhất. Chỉ là cho dù tia sấm sét nhỏ nhất thì hiển nhiên uy lực cũng không thể coi thường. Khi tia nguyên lực kia đánh trúng vào sấm sét, thiên không đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Ngay sau đó tia sấm sét đó như một con cự xà tỉnh giấc, cơ hồ trong nháy mắt liền dương ra nanh vuốt dữ tợn, lôi mang lập lòe quấn quanh đạo nguyên lực kia, hóa thành lôi mang chói mắt đánh thẳng xuống Lâm Động đang ngồi phía dưới. Nhìn lôi mang đang nhanh chóng to dần lên trong đồng tử, Lâm Động hít sâu một hơi, nguyên lực kim sắc nhanh chóng bao phủ cơ thể. Lôi mang xẹt tới với tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt tia sấm sét đã ầm ầm kéo đến, mạnh mẽ nện xuống thân thể của Lâm Động. Lôi mang rực rỡ bùng nổ chói mắt trên đỉnh núi, còn Lâm Động trong khoảnh khắc khi tia sấm sét kia chạm vào, thân thể liền run rẩy mãnh liệt, cả thân thể giống như bị một lưỡi búa ngàn cân hung hăng đập xuống, thậm chí xương cốt toàn thân trong lúc này phát ra những tiếng kêu như không chịu đựng nổi. Lôi mang như ngàn vạn tia sáng nhỏ quấn quanh người Lâm Động, trực tiếp hòa tan nguyên lực kim sắc bao phủ bên ngoài thân, sau đó nó cuồn cuộn đổ vào thân thể hắn. Lôi điện nhập thể, cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước bạo phát ra. Tế bào, huyết nhục trong cơ thể phảng phất như bị kích thích, đột ngột co rút lại. Đau đớn vô cùng, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong thân thể Lâm Động, sau đó một tiếng gầm trầm thấp đầy thống khổ rốt cuộc không nhịn được, từ trong cổ họng Lâm Động phát ra, song quyền mạnh mẽ đấm xuống mặt đất trước mặt, đem nền đá cứng rắn đấm thành những vết nứt rõ to. Nhanh, thôi động đại nhật lôi thể đi! Khi thân thể Lâm Động dường như sắp bốc cháy, thanh âm của Tiểu Điêu cũng nhanh chóng vang lên bên tai hắn. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng vội vàng hoàn hồn lại, cố gắng kìm nén nỗi đau trong cơ thể, bắt đầu thôi động đại nhật lôi thể. Đại nhật lôi thể chuyển động, từng cỗ quang mang kim sắc chậm chậm từ trong thân thể Lâm Động phát tán ra, đem sức mạnh cường hãn của tia sấm sét kia ngăn chặn lại. Kim sắc và ngân sắc trong cơ thể Lâm Động hòa quyện lại, nửa màu vàng và nửa ánh bạc, vô cùng đẹp mắt. Tuy đại nhật lôi thể đã có chút hiệu quả, nhưng toàn thân Lâm Động đã hoàn toàn lâm vào tình trạng tê dại, thậm chí hắn cảm nhận thấy tế bào và huyết nhục trên thân thể phát ra những tiếng gào thét đau thương. Sức mạnh của sấm sét quả là đáng sợ, sức phá hoại thân thể vô cùng cường hãn. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cứ để sấm sét đánh lên thế này thì đúng là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, may mà Lâm Động không phải thực sự muốn tìm cái chết, thậm chí hắn có được đại nhật lôi thể, đối với sự cuồng bạo của sấm sét vẫn có một chút khả năng kháng cự nhất định. Ở trên đỉnh núi lôi mang hóa thành từng đám sáng trông như một con nhím vậy, đem thân thể Lâm Động bao chặt lấy. Trong phạm vi 10 dặm những tia sấm sét đan xen vào nhau trên mặt đất, ngay cả có chút đá nhỏ cũng bị làm cho nát vụn. Nhìn một màn này, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm vội vàng lui lại một lần nữa. Thân là yêu thú nên đối với thiên địa chi lực thế này, dù sao bọn chúng tồn tại một ý niệm sợ hãi từ bản năng. Lôi mang lóe lên, trong tia lôi điện đó, có một tia kim quang xuất hiện, tuy rằng rất nhỏ nhưng đang với tốc độ chậm chạp dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, theo sự lớn mạnh của kim quang, từng tia lôi mang cường hãn kia không ngờ dần dần lại dung hợp với nó. Có hiệu quả rồi. Sau khi tia lôi mang đầu tiên dung hợp với đại nhật lôi nguyên lực, tinh thần Lâm Động rung lên dữ dội, vội vàng thôi động tia nguyên lực kia dung nhập vào cơ thể. Xì. Tia nguyên lực này vừa xuất hiện trong cơ thể thì tế bào huyết nhục trong cơ thể vốn bị lôi mang cuồng bạo làm cho co rút lại, giống như vừa nhận lấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại, không ngừng bừng bừng sức sống lên một lần nữa, tham lam đem từng tia nguyên lực đã dung hợp với lôi mang kia nuốt vào trong. Khi tia nguyên lực dung hợp này bị tế bào huyết nhục trong cơ thể nuốt chửng, Lâm Động đột nhiên cảm thấy cảm giác tê dại kia dần dần đã biến mất. Cảm nhận thấy được biến hóa đó, trong lòng Lâm Động vô cùng mừng rỡ, hắn vội vàng toàn lực thôi động đại nhật lôi thể, chậm rãi đem tia sấm sét cuồng bạo trong cơ thể dung hợp vào. Càng nhớ tia sấm sét bị đại nhật lôi nguyên lực dung hợp thì cảm giác đau đớn càng dần biến mất, cuối cùng không còn dấu vết mà thân thể Lâm Động đã bắt đầu thích ứng. Thân thể đang dần trở nên cường đại hơn, từng cỗ đại nhật lôi nguyên lực dung hợp, cả lôi lực bị thân thể Lâm Động điên cuồng thôn phệ. Trong hoàn cảnh đó, Lâm Động cũng dần cảm thấy thân thể của hắn bất kể là trong hay ngoài đều đang dần trở nên mạnh hơn. Cảm giác này là vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong từng thớ thịt đang dần tăng lên. Dùng đại nhật lôi nguyên lực dung hợp với lôi lực để tấn công kinh mạch. Khi những nguyên lực này đang cuồn cuộn trong cơ thể thì tâm thần của Lâm Động xúc động liền phân ra một cỗ, sau đó mạnh mẽ tấn công vào một đường kinh mạch vốn còn đang bế tắc trước kia. Dưới sức tấn công hùng hậu của nguyên lực này, đường kinh mạch kia cũng dần được khai thông, tốc độ đó so với tốc độ hàng ngày của Lâm Động không biết là phải nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Với tốc độ này thì không quá 2 giờ đồng hồ, hắn đã thuận lợi đánh thông đường kinh mạch này. Phát hiện ra điều đó, trong lòng Lâm Động kích động, lập tức thu lại. Hắn tập trung tinh thần để dung hợp lôi lực, sau đó dẫn vào cơ thể để đả thông kinh mạch. Ở trên đỉnh núi, sấm sét dày đặc đã bắt đầu yếu dần, mà trên bề mặt thân thể Lâm Động, lúc này quang mang kim sắc lại ngày càng nồng đậm. Trên da hắn có những tạp chất màu vàng nâu, đen bị bài thải ra ngoài. Khi những tạp chất này dần dần rơi xuống cũng để lộ ra lớp da bên dưới. Ở đó xuất hiện một màu xanh rất nhạt, nhìn qua giống như màu đồng xanh vậy. Đám lôi mang này kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ, rồi cũng chậm rãi tiêu tán. Lôi quang tiêu tán đi, Lâm Động đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt hắn lôi quang lấp lánh đem theo cả vẻ hưng phấn nồng đậm. Hiển nhiên là hắn đã nhận được không ít lợi ích từ việc dẫn lôi nhập thể. Lâm Động cúi đầu, sờ vào trên làn da của mình. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình dần mạnh lên ở dưới đó, thân thể hắn lúc này dần trở nên cường hãn. Thêm một đạo lôi mang nữa là ta có thể đả thông một đường kinh mạch. Ánh mắt Lâm Động cháy bỏng nhìn lên bầu trời sấm sét chẳng chịt, lần này hắn không chút do dự nào nữa, thiên lân cổ kích trong tay rung lên, lại một đạo nguyên lực bắn đi, bắn vào một tia sấm sét càng lớn hơn lúc trước. Ầm, trên thiên không sấm sét âm mì, lôi mang như cự mãng bị chọc giận lao xuống, đâm thẳng vào thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi kia. Trong khoảnh khắc, lôi quang bộc phát soi sáng cả một khoảnh rừng rậm, lôi uy nồng đậm trong đó khiến cho không ít yêu thú phải run rẩy sợ hãi. Mơ hồ có tiếng cười sảng khoái của thiếu niên cùng với tiếng sấm gầm trầm thấp vang lên. Sấm sét dày đặc trên thiên không, tiếng sấm như bao phủ khắp rừng rậm, vô số yêu thú dưới tiếng sấm hung hãn này đều vô cùng hoảng hốt, không cả dám phát ra những tiếng gầm gừ. Khi vạn vật đều bị sấm sét làm cho im bặt, thì trên một đỉnh núi chốc chốc lại phát ra một đạo ánh sáng, đem sấm sét trên thiên không hút xuống, cuối cùng phát ra ánh sáng chói lòa. Đốm sáng trong quang mang lấp lóe kia, tất nhiên chính là Lâm Động. Tính toán một chút thì hắn đã ở trong đám mây sấm sét đó được 10 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, hắn đã hấp thu 8 đạo lôi lực, nhờ đó mà thân thể không ngừng cường hãn, mà kinh mạch trong cơ thể cũng đã thông được thêm 4 đường nữa. Như vậy thì 44 đường kinh mạch trong cơ thể đã đăng được 24 đường. 10 tiếng đồng hồ đã thông 4 đường kinh mạch, tốc độ này không tệ chút nào. Dù sao so với bình thường, Lâm Động cho dù có mượn thuần nguyên đan tương trợ cũng phải mất mấy ngày mới có thể đạt tới kết quả như vậy. Lôi lực hiện tại quả là không hề tầm thường. Vù một tiếng, trên vách đá Lâm Động thở ra một ngụm không khí trắng, trong đám khí đó thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cả điện quang lấp lóe, vô cùng thần kỳ. Mở mắt to ra, Lâm Động nhìn đám mây sấm sét trên trời, ở đó đã có dấu hiệu yếu đi, có lẽ đám mây sấm sét ở đây đã sắp tiêu tán mất rồi. Thấy vậy, hắn lại có chút tiếc rẻ chặt lưỡi. Sau đó khi cảm nhận được lợi ích của lôi lực đem lại, hắn phát hiện mình dường như rất thích thú với cảm giác này. Bàn tay Lâm Động sờ sờ vào cánh tay, da thịt chỗ đó xuất hiện màu xanh nhạt, có nơi đã có chút giống với màu đồng xanh. Đây chính là nguyên nhân nhục thân đang dần mạnh lên. Đợi khi thân thể hắn hoàn toàn biến thành màu đồng xanh thì đó cũng là lúc lôi thể đại thành. Đương nhiên, sự biến đổi thành màu đồng xanh này chỉ khi ở trong trạng thái chiến đấu và khởi động đồng lôi thể thì mới biến thành bộ dạng đó. Nếu không thì hình tượng đó cũng quả là đáng sợ, dù sao Lâm Động cũng không muốn mình bị biến thành một quái nhân da xanh để người ta lại tưởng mình là người ngoài hành tinh thì bỏ cụ. Lâm Động vươn tay ra, một tia đại nhật lôi nguyên lực hiện lên trong lòng bàn tay hắn, trong kim sắc còn có thể nhìn thấy lôi quang lấp lóe, đó là do lôi lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hết. Bộp, đang cảm nhận tàn dư còn sót lại của lôi lực trong cơ thể, Lâm Động đang muốn thôi động đại nhật lôi nguyên lực để dung hợp chúng, đột nhiên phát hiện bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung của mình đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái. Biến cố đột ngột này khiến Lâm Động khẽ sửng sốt, nhưng mà chưa đợi hắn hoàn hồn trở lại thì ba viên bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung đột nhiên trở nên méo mó, sau đó hóa thành ba dòng xoáy linh phù, từng cỗ hấp lực chậm rãi khuếch tán mà ra. Dưới hấp lực đó, lôi lực còn sót lại trong cơ thể Lâm Động, không ngờ dưới quát mắt kinh ngạc của hắn mạnh mẽ tuôn vào nơi hoàn cung, cuối cùng bị ba dòng xoáy linh phù hấp thu sạch sẽ. Những tia lục này bị dòng xoáy linh phù hấp thu, Lâm Động có thể cảm thấy rõ ràng một tia điện mang rất nhỏ không ngờ lượn lờ bên ngoài của dòng xoáy linh phủ kia. Hơn nữa, khi điện mang này xuất hiện thì Lâm Động phát hiện thấy tinh thần lực của hắn dần trở nên ngưng luyện. Biến hóa đó giống như tinh thần lực đã bị lôi điện ngưng luyện vậy. Cái này, nhìn thấy cảnh đó Lâm Động có chút không hiểu nổi. Hắn lần đầu tiên nghe nói tinh thần lực còn có thể thôn phệ lôi lực. Phải biết rằng cho dù là đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể hắn cũng chỉ có thể là dung hợp cùng với lôi lực mà thôi. Nhưng bản mệnh linh phù trước mắt không ngờ có thể trực tiếp thôn phệ lôi lực luôn. Hai cái này đúng là một sự chênh lệch không đơn giản. Lâm Động sửng sốt trong chốc lát mới có chút tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên, liền có một đạo tinh thần lực từ trong mắt bắn ra. Lúc này tinh thần lực vốn dĩ vô hình không ngờ lại pha trộn một chút điện quang. Trong lúc phát ra lực sát thương rõ ràng đã mạnh hơn không ít so với trước. Hiển nhiên bản mệnh linh phù sau khi nuốt lôi lực cũng đã khiến tinh thần lực mạnh lên không ít. Đó là nhờ vào bản mệnh linh phù đặc biệt sao? Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn biết rằng ngọn nguồn của mọi việc này có lẽ do bản mệnh linh phù trong nêu hoàn cung gây ra. Thứ này quả thực là vô cùng kỳ bí, sức mạnh thôn phệ kia không chỉ có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, mà thậm chí ngay cả lôi lực nó cũng hấp thu được, quá trâu bò. Linh phù thật mạnh, phát hiện ra tình huống này trong lòng Lâm Động cũng nảy sinh sự vui mừng điên cuồng. Năng lực của linh phù này quả thật là đáng sợ. Hơn nữa, theo như Tiểu Điêu nói thì là loại linh phù này diễn tiến từ tổ phù mà ra. Như vậy tổ phù có lẽ còn có năng lực hủy diệt cả đất trời. Nếu quả thật như vậy thì có thể dựa vào đó mà tu luyện tinh thần lực. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn mây đen đã chuẩn bị tiêu tán hết, đột nhiên cười lớn. Ngón tay hắn điểm lên thiên không, bắn ra một đạo nguyên lực, lần này trực tiếp lựa chọn tia sấm sét to bằng cả hai cánh tay. Đối mặt với sự khiêu khích của Lâm Động, tia sấm sét kia phát ra tiếng gầm rú tức giận, sau đó hóa thành lôi quang, phóng thẳng xuống dưới. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn lôi quang đang lao xuống, hắn khẽ mỉm cười, tâm thần vừa động, ba viên bản mệnh linh phù từ trong nơi hoàn cung bay ra, sau đó hóa thành ba dòng xoáy linh phù trên đỉnh đầu. Tiểu tử này, muốn làm gì đây? Tiểu Điêu đứng ở xa thấy cảnh này thì đột nhiên sửng sốt. Ầm một tiếng, lôi quang hung hoành đập mạnh xuống ba dòng xoáy linh phù chỉ bằng cỡ bàn tay. Tuy nhiên sự tàn rã như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Ba dòng xoáy linh phù điên cuồng chuyển động, lực thôn phệ cường hãn phát ra, trực tiếp đem sức mạnh của sấm sét hấp thu vào trong. Nhìn lôi quang nhanh chóng trở nên mỏng manh, trong mắt Tiểu Điêu cũng xuất hiện vẻ chấn kinh nồng đậm. Giây lát sau, nó mới thì thào tự nói. Tiểu tử này, lá gan cũng không nhỏ, không ngờ lại dám thôn phệ cả lôi lực. Tuy nhiên bản mệnh linh phù của hắn cũng thật là ghê gớm, chỉ là một linh phù được diễn tiến từ tổ phù ra mà đã có được năng lực như vậy. Có nguyên nhân này, chưa biết chừng thực sự sẽ có được tổ phù trong truyền thuyết à. Xì xì, đạo lôi quang kia bị ba dòng xoáy linh phù dần dần nuốt chừng, dòng xoáy cũng trở nên rực rỡ, lôi quang trong đó không ngừng lập lòe lên. Ào, khi lôi quang hoàn toàn bị hấp thu hết, trong dòng xoáy linh phù xuất hiện những tiếng động như tiếng nước chảy. Tiếp theo đó Lâm Động cảm thấy đầu óc càng ngày càng tỉnh táo, tinh thần lực trong linh phủ cũng với tốc độ kinh người mà được trở nên ngưng luyện, cường đại hơn. Vù, điện quang lóe lên, kéo dài tới gần 10 phút mới dần mở xuống, ba dòng xoáy linh phù lại biến thành ba viên bản mệnh linh phù bay vào Nêu Hoàn Cung, trở nên yên tĩnh, không ngừng nuốt vào nhà ra tinh thần lực, kèm theo từng tia điện quang nho nhỏ. Thôn phệ một đạo sấm sét, Lâm Động có thể phát hiện tinh thần lực của hắn so với trước đã cường hãn hơn gấp 2 phần. Với tốc độ lớn mạnh này, muốn đạt tới phủ sư tư ấn chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa tốc độ lớn mạnh nhanh chóng như vậy lại không hề có di chứng gì để lại, bởi vì lôi lực này vốn đã có năng lực ngưng luyện nên không cần lo lắng chuyện nền móng không vững chắc. Đúng là thứ tốt à. Hai mắt Lâm Động lập lòe, lôi điện mà người khác nhìn thấy liền tránh đi, nhưng trong mắt hắn trở thành vật đại bổ hoàn hảo, không chỉ có thể cường hóa thân thể, đả thông kinh mạch, thậm chí ngay cả tinh thần lực nó cũng có thể ngưng luyện. Thế nhưng thật đáng tiếc, sấm sét này chuẩn bị tan rồi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hơi có chút nuối tiếc. Nếu có thể tiếp tục tu luyện như vậy, thì tốc độ tiến triển của hắn hẳn là sẽ rất nhanh. Đương nhiên, cảm giác nuối tiếc này cũng chỉ xuất hiện trong giây lát. Sấm sét này có lẽ ngày sau sẽ còn gặp nhiều, chỉ cần nắm chắc cơ hội là được. Đây là một con đường để gia tăng tốc độ tu luyện, nên Lâm Động tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phù, thở nhẹ ra một hơi, Lâm Động đứng dậy, thu cổ kích trong tay về túi càn khôn, sau đó nhìn về phía Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở phía xa, đột nhiên tức giận nói. Còn nhìn cái gì nữa? Đi thôi. Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, Tiểu Viêm đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới, dụi đầu vào người Lâm Động như thể đang lấy lòng. Không thèm để ý trên đầu nó vẫn còn dấu tích máu thịt của những con yêu thú khác đang dính lên đó. Tiểu tử, không sao chứ? Tiểu Điêu cũng bay tới đáp lên trên vai Lâm Động, cười tủm tỉm nói. Lâm Động lườm nó một cái, nhìn sấm sét đã biến mất trên bầu trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cảm giác không tệ, sau này cứ vậy mà tu luyện đi. Tiểu Điêu sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Động lại bị nghiện cách tu luyện này, đành phải lắc đầu nói, đồ biến thái. Về tiếng lẩm bẩm của hắn, Lâm Động lại không thèm để ý. Sức mạnh của Lâm Động đối với hắn có rất nhiều hiệu quả, tuy ban đầu rằng có chút khó chịu, nhưng những cơn đau đớn này so với sức mạnh được tăng cường thì hiển nhiên có thể dễ dàng bỏ qua. Đi thôi, trong thời gian tiếp theo ta phải cố gắng đả thông toàn bộ kinh mạch, không có thực lực thì không cách nào đi tranh đoạt tổ phù. Lâm Động cười cười, vươn vai một cái nhảy lên lưng Tiểu Viêm, sau đó huýt sáo, Tiểu Viêm đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn, hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực lướt đi. Tên này đúng là một kẻ điên khi tu luyện, tuy nhiên nghị lực đó quả thật là không tệ. Cứ như vậy thì việc đuổi kịp Lâm Lang Thiên kia cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhìn thân ảnh của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng cười, móng vuốt chắp sau lưng, phiêu hốt bay sau như một lão giả lão luyện vậy. Vương triều Đại Viêm vốn rất rộng lớn, ít nhất là trong mắt Lâm Động có thể coi nó là vô cùng rộng lớn. Đó là kết luận sau 2 tháng hắn đi lại trong rừng sâu mà vẫn không hề nhìn thấy được điểm cuối. Trên một cây lớn trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng mênh mông không có điểm cuối kia, trong lòng phảng phất trở nên tĩnh lặng rất nhiều. Đạo thân ảnh này hơi có chút mệt mỏi, tóc xõa trên vai, y phục rách dưới, tuy nhiên mặc dù hình tượng không được đẹp nhưng lại có một cỗ khí tức sắc bén giống như lưỡi kiếm đang từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong ánh mắt tĩnh lặng mơ hồ có quang mang rung động, phảng phất ẩn giấu dưới đó là một con mãnh hổ lúc nào cũng có thể giơ nanh múa vuốt. Đạo thân ảnh này tất nhiên là Lâm Động. Trong 2 tháng qua, hắn đã sống cuộc sống ăn tươi nuốt sống như người nguyên thủy, mỗi ngày đều là chiến đấu với yêu thú, tuy vô cùng vất vả và nguy hiểm, nhưng lợi ích đối với hắn thì không nói cũng biết. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được ở trong chiến đấu vượt xa so với việc bế quan tu luyện. Cường giả thực sự không phải chỉ ngồi không tu luyện mấy chục năm hay cả 100 năm là có thể luyện thành. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay từng mảnh vải rách dưới của Lâm Động. Nhìn thấy da thịt chỗ đó đã hiện ra màu xanh thẫm, nhưng màu xanh này không phải lúc nào cũng có lúc rất rõ ràng, có lúc thì lại mờ nhạt. Từ sau khi biết được lợi ích của việc hấp thu lôi lực, Lâm Động giống như bị nghiện. Hắn nghiện còn hơn cả nghiện ma túy, trong thời gian về sau chỉ cần có sấm sét xuất hiện thì hắn lập tức chạy lên đỉnh núi để dẫn động sấm sét tu luyện thân thể và tinh thần lực. Dưới sự tu luyện mà người bình thường cảm thấy như tự tìm cái chết đó, tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng vô cùng kinh người. 44 đường kinh mạch đại nhật lôi thể đã bị Lâm Động đả thông 43 đường, chỉ còn là một đường duy nhất vẫn đang ngoan cố kháng cự. Kinh mạch đã đả thông nhiều như vậy, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực. Sức chiến đấu so với khi mới rời khỏi Viêm Thành ít nhất đã tăng 2-3 lần. Hắn hiện tại nếu giao thủ với Thạch Thành chủ của Viêm Thành lần nữa thì tin rằng không đến mức sức cùng lực kiệt như trước đây mà có thể dễ dàng đánh bại Thành chủ. Hơn nữa, sức mạnh của nhục thân dưới sự tôi luyện của sấm sét trở nên vô cùng cường hãn. Tuy vẫn chưa thể tu luyện ra đồng lôi thể đại thành, nhưng Lâm Động có tự tin chỉ cần dựa vào nhục thân này mà không cần dùng bất cứ nguyên lực nào cũng có thể đấu ngang ngửa với bất cứ cường giả nguyên đan đại viên mãn nào. Đồng thời với việc nhục thân và nguyên lực trở nên cường hãn thì tinh thần lực của Lâm Động cũng được tôi luyện. Ba viên bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung, viên trong cùng đã xuất hiện một vết nứt, đây là dấu hiệu hắn sắp đột phá lên phủ sư tứ ấn. Chỉ cần thành công tiến lên phủ sư tứ ấn, tới lúc đó thì cường giả tạo hình cảnh tiểu thành cũng không thể uy hiếp gì với Lâm Động, thậm chí là cường giả tạo hình cảnh đại thành hắn cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến. Phù. Đứng trên cây cao chọc trời, Lâm Động đột nhiên thở ra một đám không khí trắng, âm thầm cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Giây lát sau, hắn nhíu mày một cái thì thào. Đường kinh mạch cuối cùng này không ngờ lại khó đả thông đến vậy.